Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, dân tộc Chi Can Cũng. Trương Bách Nhân ở Hoàng Cung tu sửa 3 ngày, ngày thứ 4 mới gặp Dương Tố Sầu Mi Khổ Kiểm từ Giang Đô tới rồi. Tiến nhập Hoàng Cung thăm viếng, đi qua 3-5 ngày tu sửa. Trương Bách Nhân thương thế đã tốt đến thất thất bát bát. Có Nịch Thủy chân khí bảo vệ, Trương Bách Nhân nội thương sẽ không quá nghiêm trọng. Nương nương, Dương Tố đại nhân ở bên ngoài cầu kiến, có thị vệ cung kính nói. Gọi hắn vào đi, Tiêu Hoàng hậu đang cùng Trương Bách Nhân chơi cờ. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói một tiếng, nhìn trên bàn cờ hai cái đại long không ngừng chém giết. Trương Bách Nhân tâm thần toàn bộ tập trung vào trong đó. Tựa hồ liền ngoại giới động tĩnh đều chưa từng phát hiện. Dương Tố đi vào Hoàng Cung đang muốn hành lễ. Tiếp đãi đến đang ở hết sức chăm chú chém giết Trương Bách Nhân cùng Tiêu Hoàng Hậu. Một bên Tiểu Hoàng Môn lén lút ra giấu một cái. Dương Tố cung kính đứng ở một bên. Một đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía bàn cờ. Nhìn trong đó chém giết hai cái đại long, sau một khắc bỗng nhiên kinh sợ. Ở một sát na, Dương Tố tựa hồ cảm thấy một luồng sắc bén vô cùng khí ngang dọc bàn cờ. Tựa hồ muốn giết tận thiên hạ nghịch đảng, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tâm ý triển lộ không thể nghi ngờ. Dường như muốn giết tận thiên hạ chúng sinh, ở đó phong mang bên dưới. Một chiếc phượng hoàng không ngừng trái phải giãy giụa, bàn bàn sống lạnh ngăn trở phong mang lần lượt tiến công. Nhưng ở phong mang bên dưới phượng hoàng chỉ có phòng thủ phần. Lần lượt bị phong mang chém vỡ, hóa thành bột mịn, đùng, đùng, đùng, trong phòng chỉ có bình kịch tiếng. Lúc này Tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Tiểu tử này kiếm ý cực kỳ lợi hại, cực kỳ bá đạo. Như vậy bá đạo kiếm ý bản quan cuộc đời ít thấy. Không trách Lý Bính đều phải bó tay toàn tập. Chỉ là không biết Lý Bính làm sao đắc tội rồi tiểu tử này. Lại bị đánh vào kiếm ý, Dương Tố trong lòng thầm nói. Đầy đủ thời gian một nén nhang, mới gặp Tiêu Hoàng hậu đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu. Nhìn như cũ nhìn chăm chú trên bàn cờ Trương Bách Nhân. Nhẹ nhàng thở dài. Âm thanh mang theo khàn khàn, là bản cung thua. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, lúc này có hầu gái bưng tới trà nước. Tiêu Hoàng hậu chậm rãi uống, nương nương kỳ đạo thật là lợi hại. Trong thiên hạ ít có thể thắng được nương nương già. Nếu không phải là hạ quan kiếm đạo ngày gần đây tăng nhanh như gió. Chiếm cứ ở trên cao nhìn xuống tâm ý, sợ là đối mặt với nương nương bàn bàn sống lại. Cũng phải liên tục bại lui, Trương Bách Nhân cảm khái không thôi. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, bàn bàn vô địch thiên hạ khó tìm đối thủ. Trương Bách Nhân kỳ đạo kiên quyết tiến thủ, phàm là có người cản trở, trực tiếp chém vỡ cái kia vô tận ngăn cản. Tiêu Hoàng hậu kỳ đạo là cùng ngươi đồng quy vô tận, mà đối phương rồi lại vừa đúng dục hỏa trùng sinh. Đem người hết thảy ưu thế đều cho hóa thành cho tàn. Trái lại chính mình dục hỏa trùng sinh phía sau trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thua chính là thua. Tiểu tiên sinh kiếm đạo tu vì thiên hạ vô cùng. Cỗ kiếm ý này khi vì là đệ nhất thiên hạ. Phải biết bệ hạ ngày chi long đạo còn khó địch nổi bản cung phượng hoàng bàn bàn. Hôm nay nhưng một mực thua ở tiểu tiên sinh trong tay. Xem ra tiểu tiên sinh lòng ôm chí lớn, dự định đăng lâm chí cao đại đạo, siêu thoát dương thần. Tiêu Hoàng hậu trong lòng cảm khái. Cũng chỉ có như vậy siêu thoát cảnh giới, lòng dạ mới có thể áp đảo một cái hoàng triều. Trương Bách Nhân cười không nói. Dương Tố ở một bên cung kính nói, xin chào nương nương, Dương đại nhân không nên khách khí, tặng ngồi đi. Tiêu Hoàng hậu nói. Trương Bách Nhân mở mắt ra, nhìn Dương Tố, nhất thời sững sờ, lúc này Dương Tố mặt mày ủ rũ, nơi nào còn có ngày xưa hăm hở dáng vẻ. Dương đại nhân đi tới Giang Đô làm sao? Trương Bách Nhân nói, bệ hạ dưới cơn thịnh nộ, các loại trách phạt là không tránh khỏi. Hoàng thượng cho ta một tháng phá án, nếu không, đầu có thể phải dọn nhà. Dương Tố cười khổ, cũng không quái Tử Thiên Tử tức giận. Lạc Dương chính là Dương Quảng Đại bản doanh, nơi đây lại bị đánh lén, đơn giản là ở đánh mặt của hắn mà. Hơn nữa mấu chốt nhất là, còn gọi người đem dính đến Đại Tùy Quốc Vận Hà Đồ cho đánh cắp. Đây quả thực là đang liều mạng đánh mặt của hắn. Đánh bùm bùm vang, Dương Quảng như là chưa từng có hành động. Làm sao uy hiếp quần hùng thiên hạ? Làm sao duy trì uy nghiêm của mình? Lúc này Dương Tố hận chết Lý Bính. Nếu không phải là tên khốn này kéo mình, không để cho mình đi rồi, há sẽ xảy ra chuyện như vậy? Người đến mưu tính bố cục chặt chẽ, muốn phá cuộc khó càng thêm khó. Dương Tố bất đắc dĩ nói, hiện tại chỉ có thể nhìn đốc quý. Dương Tố đem ánh mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đại nhân yên tâm, một người trong đó trúng rồi kiếm khí của ta. Bất luận là chạy đến chân trời góc biển, cũng khó khăn trốn ta nhận biết. Huống chi người này tựa hồ rất lớn mật, lại liền ẩn nấp ở thành Lạc Dương ở ngoài. Thật là gan lớn bao ngày. Đứng ở sau đèn thì tối không là lúc nào đều áp dụng. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm vuốt ve con cờ trong tay, đem trên bàn cờ quân cờ từng cái thu nước cờ đi lại lâu. Sau đó đứng lên, đại nhân như là chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta phải đi tìm cái kia đám nghịch đảng tâm sự ngày. Tiểu tiên sinh thương thế vô ngại. Dương Tố nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Trương Bách Nhân cười lạnh. Ta từ xuất đạo tới nay, còn chưa bao giờ ăn xong bị thua thiệt lớn như vậy. Như là không lấy lại danh dự, chỉ sợ cảm thấy đều ngủ không yên ổn. Nói xong đứng lên, vác lấy kiếm túi đối với Tiêu Hoàng hậu thi lễ. Nương nương cứ việc chờ đợi tin tức tốt, chính là có thượng thư khiến đại nhân ra tay, tất nhiên bắt vào tay. Nói xong một đôi mắt nhìn Dương Tố. Đại nhân, chúng ta đi thôi. Bản quan đã sớm mệnh phía dưới chuẩn bị xong, Dương Tố nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, cùng Dương Tố hai người ra hoàng cung. Trong bóng tối bố trí bí vệ, Dương Tố làm bộ là tầm thường một loại hướng về chính mình phủ đệ đi đến. Mà Trương Bách Nhân chậm xa xôi không nhanh không chậm đi dạo phố lớn. Ăn ăn vặt lắc lắc lư ra hoàng thành, thành Lạc Dương ở ngoài. Một đám người mặc màu đen áo choàng, mặt mang màu đen thiết mặt nạ nam tử yên tĩnh đứng chung một chỗ. Phóng tầm mắt nhìn sợ không phải có ngàn người chi chúng. Đi ra thành Lạc Dương, Trương Bách Nhân men theo đánh dấu đi tới hội tụ chỗ. Trong tay lấy ra ấn tín, mang theo thiết mặt, không nhanh không chậm đi tới. Đốc quý Đồ Long, Trương Bách Nhân lấy ra ấn giám. Có người lên trước đã kiểm tra sau xác nhận không có sai sót. Lùi tới một bên, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Thượng thư khiến thủ dụ, các người tất cả đều nghe ta điều khiển. Cần phải đem phản đảng một lưới bắt hết, không nên chạy thoát. Tôn lệnh, âm thanh chỉnh tề như một. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Thượng thư khiến đại nhân liền ẩn núp trong bóng tối tiếp ứng. Phục kích đối phương cao thủ, mà chúng ta cần phải làm là đem phổ thông phản đảng toàn bộ bắt. Tìm ra Hà Đồ tam tích. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân thu hồi Dương Tố thủ lệnh. Đứng dậy hướng về thành Lạc Dương ở ngoài đi đến. Thiết dưới mặt Trương Bách Nhân hai mắt xa xa nhìn thành Lạc Dương ở ngoài chỗ hẻo lánh một cái. Thôn trang nhỏ, trong mắt mang theo vẻ quái dị. Thực sự là gan lớn. Trương Bách Nhân có thể cảm ứng được, nhà mình Chu Tiên kiếm khí liền ở trong đó, không ngừng cùng mình kêu gọi kết nối với nhau, trộm lấy vị nào võ giả nguyên khí. 2000 người một đường ẩn núp, ở ngoài thôn đứng lại, các lộ cao thủ bố trí xuống đi, phong tỏa tất cả có thể chạy thoát con đường, chú ý bố trí cơ quan cạm bẫy, đối phó này đám phản đảng không cần giảng đạo nghĩa. Trương Bách Nhân vuốt ve bên hông chuôi kiếm. không nhanh không chậm chậm rãi bước ra. Các ngươi ở ngoài thôn ẩn núp, như có người đào tẩu, toàn bộ đánh chết. Bản quan tự mình đi đánh rắn động cỏ, thăm dò nội tình. Vừa nói, Trương Bách Nhân dẫm đạp lầy lội đường mặt, theo đường nhỏ đi tới trong thôn. Tháng thiên khí đang nóng, mọi người vội vàng thu gặt. Trong thôn đúng là không có bao nhiêu người. Xa xa Dương Tố một đôi mắt đánh giá Trương Bách Nhân. Tiểu tử này cực kỳ bụng dạ hẹp hòi, bất quá lá gan không sai. Nếu là người khác thì nhất định phải gọi tay đi xuống chịu chết không thể. Trương Bách Nhân bước chân bước ra, nhìn thấy cửa thôn nhà lá trước một ông lão đang ở xoa xoa dây thừng. Chậm rãi đi tới ông lão trước người. Xin chào lão trưởng, đại nhân. Ông lão nhìn Trương Bách Nhân kinh sợ, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, lời đều không hoàn chỉnh. Tăng, ánh kiếm lấp lóe, nháy mắt đâm xuyên qua lão giả yết hầu. Vì là, ủng ục huyết dịch ở yết hầu nơi lăn lộn. Ông lão một cái tay nắm lấy trường kiếm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Chết không nhắm mắt a. Nhà ai đầu tháng 9 liền bắt đầu xoa ngứa. Trương Bách Nhân lạnh lùng nhìn ông lão, tựa hồ biết trong lòng đối phương nghi hoặc, rút trường kiếm ra, huyết dịch phun tung tóe. Trương Bách Nhân ngồi xổm người xuống vuốt ve lão giả mạch đập, lập tức nhẹ nhàng thở dài, cũng là có đạo tu thật, lưu thủy bất hủ, lại đến chuyến này lần nước đục, người bất tử ai chết. Năm đó Thủy Hoàng thành lập Trường Thành tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng gọi ta quan nội được vạn đời thái bình. Loại này thiên thu sự nghiệp to lớn lại bị Trần Thắng, Ngô Quảng hai cái tiểu nhân hỏng rồi đại nghiệp. Bây giờ bệ hạ khai vận sông, muốn trục xuất thiên hạ yêu tà. Loại này đại nghiệp tuyệt đối không cho phép bất luận người nào ám hại. Đây là ta nhà Hán dân tộc chi căn vậy. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân xoay người rời đi, để lại một bộ thi thể ngã trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.